Chương 803, Hỏa Phượng Hoàng. Lập tức mặt của nàng cứng đờ cứng rắn, cơ trên mặt hình dáng nhấp nhô. Tuyết Ảnh phu nhân bị chằm chằm sợ hãi trong lòng, sợ hãi bên trong liền bị Thiên Diệp thủ tâm chùm sáng bắn đi ra, bay thẳng cửa lớn. Đau khi nàng bị chùm sáng đánh trúng, Thiên Diệp thủ chỉ theo nàng tim thoát ly lúc, nàng đau tê tâm liệt phế. Thiên Diệp nhảy lên một cái, năm sáu chảo hình thành đại chiêu xuống tới, Phó Lao Thái chống lên một cái hộ thuẫn. Mấy cái trưởng lão thì là đông tránh tây tránh, lập tức Thiên Diệp một bộ quỷ bộ dáng, vọt tới ngoài cửa lớn, tựa hồ là không cho Tuyết Ảnh phu nhân mạng sống cơ hội. Cái này mới có đường như cùng Thượng Quan Tú nhìn đến tình cảnh này. Tiểu gia hỏa bối rối, rón rén, chuẩn bị chạy trốn tiên hạc, nhanh nằm xuống, muốn đi. Xấu ba ba còn chưa tới, tiểu gia hỏa vô cùng nhỏ giọng thầm thì lấy, tay chân vụ về, sợ nhất cái này bạo lực nữ. Vừa bò lên trên tiên hạc trên lưng, Thiên Diệp chớp mắt đã tới, nàng liếc lấy đầu, cuồng phát bay múa, nghiêng đỏ mắt, nhìn chăm chú tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa tâm lý một vấn đề, nhất thời đại khí không dám thở, yên tĩnh ghé vào tiên hạc trên lưng, sợ hãi trong lòng rồi, so quỷ đảo khô lâu còn đáng sợ hơn. Những cái kia khô lâu ngây ngốc còn có chút đáng yêu đâu, sư phụ không muốn Thượng Quan Tú hô to, mắt thấy Thiên Diệp thì muốn động thủ, nàng che mắt, không dám nhìn. Cung chủ, ngươi thanh tình điểm, nàng thế nhưng là đường như lời còn chưa dứt. Thiên Diệp móng tay thật dài chỉ lên thiên, cao hơn nửa mét lăn lộn trắng lực lượng tại trong lòng bàn tay nàng dựng thẳng lên. Trong đầu của nàng hiển hiện tiểu hài tử bóng người, hỏa khí quá lớn, thần trí càng thêm không rõ, ma hóa khí tức càng thêm nồng đậm. Tiểu gia hỏa bị hù hoa hoa khóc làm Thiên Diệp chiêu thức rơi xuống lúc, tiên hạc hưu một tiếng, lập tức bay đi. Thiên Diệp sửng sốt một chút, lập tức truy đường như cùng Thượng Quan Tú cũng bắt được cơ hội, ào ào xuất thủ ngăn lại Thiên Diệp cung chủ. Lao tổ Phó Lao Thái Lưu Quang chợt hiện, nhất trưởng ngăn trở truy sát tiểu gia hỏa Thiên Diệp, đồng thời đẩy lui cái sau. Lao tổ, cung chủ vì sao dạng này? Đường như sắc mặt nghiêm túc hỏi. Bây giờ không phải là nói lúc này, thời khắc này Thiên Diệp tẩu hỏa nhập ma, không kịp ngăn cản nữa nàng, Lưu Tiên cung hơn 10 triệu năm cơ nghiệp thì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phó Lao Thái con ngươi nửa híp mắt, khí tức có vẻ hơi yếu. Cái kia muốn làm sao, ta liền cung chủ thân đều không gần được. Đường như sắc mặt khó coi, nàng không dễ đấu, đối với luyện đan cảm thấy hứng thú, nơi đó là đối thủ a mấy cái trưởng lao bên trong chiến đấu lực kém cỏi nhất chính là nàng. Tiên hạc ngừng giữa không trung, tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, trong miệng mại thanh mại khí lầm bầm, xấu lắm, hù chết bảo bảo. Cái chán mồ hôi dịn không ngừng. Ta phát hiện Thiên Diệp thời khắc này mệnh môn. Phó Lao Thái nói ra. Đường như sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hô to, Lao Tổ, không thể, dạng này Thiên Diệp sẽ chết. Ngươi cho rằng ta thì nhẫn tâm a? Thế nhưng là giờ phút này người nào có thể ngăn cản Thiên Diệp? Phó Lao Thái nhẫn tâm trả lời. Chúng ta, tất cả chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể tiêu hao Thiên Diệp. Đường như nói ra. Giờ phút này nghe tiếng chạy tới Mai trưởng lão, Cựu trưởng lão, các trưởng lão khác cũng đến. Mai trưởng lão lời gì cũng không hỏi, bày trận. Mấy vị trưởng lão rất có ăn ý, bắt đầu bày trận vây quanh Thiên Diệp. Tiểu gia hỏa ở phía trên nhìn lấy nhiều người như vậy túi chào Diệp, kích động vỗ tay nhỏ. Phó Lao Thái không chần chờ, quả quyết xuất thủ lần nữa, lần này nàng có thể không có ý định giống vừa mới như thế lưu tình. Tuổi đã cao, ta lão thái bà thân xương có chút lơi lỏng a Thiên Diệp, ngươi sẽ không trách ta chứ? Phó Lao Thái nói một mình về sau, bầu trời một tia chớp đập tới. Nhìn tình huống chiến đấu lực tăng mạnh A Lưu Tiên cung phía trên hư không đang vặn mẹo, địa phương này vờ ơ y ma bao phủ một cỗ cường đại khí tức, thiên địa biến sắc. Vô cùng kinh khủng, tuy nhiên vô hình, nhưng lại có thể cho nhân cực gửi tới áp bách. Cái kia vặn vẹo trong không gian, hình thành một cái lao thủ, to lớn vô cùng, chậm rãi duỗi xuống tới, mang theo hủy diệt thiên địa tia tia lôi điện chi thế. Thượng Quan Tú hô to, lao tổ, sư phụ còn có thể cứu. Phó Lao Thái lờ đi nàng, ngược lại hô to. Các ngươi cho ta điểm lực lượng, ta chống đỡ không được bao lâu. Sắc mặt của nàng dần dần trắng bệnh, mọi người trận pháp phát ra một vệt ánh sáng, chiếu xạ Phó Lao Thái trên thân. Bầu trời cái tay kia, gia tốc, lôi điện cũng càng ngày càng nhiều, cuồng phong gào thét, lại bắt đầu trời mưa. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, chán ghét chết nàng đứng tại tiên hạc trên lưng, đối với hư không vô vô vài cái. Trên đất Phó Lao Thái phun lớn mấy ngụm máu, bất lực ngã xuống đất. Tiểu gia hỏa cũng là tùy tiện tới. Kết quả đánh bậy đánh bạc thì phá mất Phó Lao Thái đại chiêu, hư ảnh đại thủ bị trung gian hoành không đánh gãy. Cái này mới đưa đến Phó Lao Thái phản vệ, mọi người cũng bị phản chấn, thương tổn không nhẹ. Phó Lao Thái một mặt mộng bức, tình huống như thế nào nàng cũng không biết, nếu như biết sự tình bị tiểu gia hỏa phá mất, biểu lộ thì đặc sắc rồi. Mất đi uy áp Thiên Diệp tránh thoát trói buộc, nhảy lên bay lên không trung, lập tức vọt đến tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu gia hỏa lại hù đến, gấp vù vù nói, nhanh bay nha. Tiên hạc thầm nghĩ, chút lòng thành mang theo tiểu gia hỏa vây quanh Lưu Tiên Cung một mực xung quanh, cái này ngốc hạc, Thiên Diệp căn bản liền không có đuổi theo, mà chính là tại chỗ chờ nó lại lần nữa bay tới. Tiên hạc chim mắt trừng lớn, trên không trung tới thăng gấp. Tiểu gia hỏa tâm phanh phanh nhảy đi ra, đánh người nhà. Nàng đều cuống đến phát khóc, ủy khuất ba ba ánh mắt, căn bản thì không biết vì cái gì luôn đuổi theo nàng. Nàng giờ phút này tựa như chỉ mai con bị hoảng sợ, cái gì trang bị đều mặc lên. Đông thần tôn trước đó để cho nàng làm tiểu thần chủ cho nàng phượng quan đều mang lên đỉnh đầu đây. Một tay thái cực ấn chiếu rọi toàn thân, một tay ma pháp trượng trực chỉ Thiên Diệp, cái kia manh ngốc dạng phảng phất tại nói, lại tới nàng thì không khách khí rồi. Nhìn lấy tiểu gia hỏa vô tội ánh mắt, Thiên Diệp con ngươi thanh tịnh không ít, tựa hồ tỉnh táo lại điểm. Ngoài dự liệu của mọi người, sở hữu nhân trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Thiên Diệp, chỉ thấy Thiên Diệp nàng ôm chặt lấy tiểu gia hỏa. Đối với khuôn mặt của nàng một ba tiểu gia hỏa trợn tròn mắt tình huống như thế nào, đôi mắt đẹp nháy một cái, vẫn rất ngoan. Tuyết ảnh phu nhân ở phía dưới thở dài một hơi, hẳn là Thiên Diệp tỉnh táo lại, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa không biết làm sao, thì để tùy ôm lấy, kỳ thực không dám động á. Thiên Diệp cười cười tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, hơi sợ cái sau lập tức đem nàng thả lại tiên hạc phía trên, lập tức tựa hồ rất thống khổ, chết vỗ mạnh đầu. A Thiên Diệp thống khổ ngửa mặt lên trời kêu to, thân thể của nàng đang biến hóa. Một hỏa trong chốc lát nàng thì huyễn hóa thành một đầu hỏa phượng hoàng, hỏa diễm cháy hừng hực tại nàng lông vũ phía trên. Nàng hình thể to lớn, cây ngoài trận thiên binh cùng Lưu Tiên Cung nữ đệ tử từng cái mắt thấy. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, đầu này phượng hoàng thật xinh đẹp, so tiểu ấy lỉn không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần. Mà nàng tại hỏa phượng hoàng trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Phượng hoàng huyết mạch cấp chế, hai cái tiên hạc hoàng hốt thất thần. Phó Lao Thái lúc này mới quá sợ hãi, tự lẩm bẩm: Thiên Diệp lộ ra bản thể, yêu tộc đại loạn. Thượng quan Tú lần thứ nhất nhìn đến Thiên Diệp cái này hình thể, yêu tộc đường như thể nội dị hỏa bị áp dục dịch, khiến sắc mặt của nàng dị thường trắng bệnh. Không khí rất nóng, hỏa phượng hoàng tựa như một cái mặt trời một dạng, chiếu rọi Lưu Tiên Cung.